Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 997, chương 152. Tự gây nghiệt, không thể sống. Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị hai nữ nhân đầu tiên là ngẩn ra. Tiện đà phản ứng lại, dồn dập mặt mang vẻ vui mừng, hướng phía Vô Ngạo Phi đánh móc sau gáy. Kèm theo một làn gió thơm kéo tới, Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị thướt tha lả lướt thân thể cũng một tả một hữu, chen ở tại Vô Ngạo trong lòng. Vô Ngạo đại ca, ngươi làm sao mới đến a? Ô ô, ngươi biết không, mấy tháng này, chúng ta ở trong học viện phiền chết đi được. Mỗi ngày đều đang nhớ ngươi a. Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị thân thể dán vào Vô Ngạo, kích động đến nước mắt đều rớt tới. Ha ha, ta đây không phải là trở về chưa? Hì hì, còn đúng lúc chứ. Vô Ngạo vươn tay cánh tay, nhẹ nhàng ôm Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị, ánh mắt nhìn phía hai nữ nhân, khẽ cười nói, tự nhiên đúng lúc, ngươi nếu không trở lại, tỷ muội chúng ta phòng trưng còn muốn bị vướng víu. Tiêu Ngọc căm giận nói ra, trong học viện, dám đánh chúng ta tỉ muội chủ ý người, có thể là có thêm không ít đây. Huyền, vậy thì tốt quá. Vô Ngạo hai tay nắm chặt, cười nói, vừa lúc để cho ta thoải mái tay chân. Cây Lập Huy thư, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ai còn dám đánh ta Vân Vô Ngạo nữ nhân chủ ý. Khanh khách, Vô Ngạo đại ca, ngươi là lợi hại nhất á. Tiêu Mị đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo, nhẹ giọng cười nói, vừa mới cái kia Lục Mục, ở ngoài viện, cũng là đứng hàng thứ top 5 đại nhân vật, nhưng là ở Vô Ngạo đại ca trước mặt, cũng là như thế không chịu nổi một kích. Mị Nhi dám chắc chắn. Những thứ khác những người đó, bao quát xếp hạng thứ 4, cũng không đủ Vô Ngạo đại ca nhìn. Cái này dĩ nhiên, nam nhân các ngươi vĩnh viễn là giỏi nhất. Vô Ngạo cười cười, hơi cúi đầu, góp môi, ở hai nữ khiết mỹ khuôn mặt phân chớ hôn mấy, đem mặt nước mắt đều thân sạch sẽ. Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị Ngọc dung đỏ bừng, vẫn là lấy dũng khí, nhón chân lên, vươn tay cánh tay ôm Vô Ngạo cổ, trái lại hôn hắn mấy lần. Tốt một đôi khéo léo hoa tỉ muội. Vô Ngạo cười ha ha một tiếng, nhẹ giọng nói ra, các ngươi trước đứng ở ta phía sau đi, ta tới xử lý một trước mắt sự tình. Ân lây, Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị gật đầu, buông lỏng ra Vô Ngạo. Vô Ngạo cất bước, thẳng đi tới cả người là huyết, chật vật không chịu nổi Lục Mục trước mặt. Lục Mục đồng học đúng vậy. Vô Ngạo cười nhạt, nhẹ giọng nói ra, ngươi thật to gan a. Lại dám đánh ta Vân Vô Ngạo nữ nhân chủ ý. Vậy mà, Vô Ngạo nói còn chưa dứt lời, Lục Mục cũng là há mồm phun ra một tiên huyết, diện mục vặn vẹo dữ tợn mà nhìn phía Vô Ngạo, tức giận quát, ngươi là ai? Khống tự xông vào ngoại viện, có tin ta hay không lập tức gửi tín hiệu, làm cho đệ tử chấp pháp đến đây giết ngươi cái này hắc giác vực gián điệp. Ta đi. Dám an bài cho ta cái tội danh này. Vô Ngạo trong đôi mắt sát ý nổi lên. Lục Mục đồng học, bản thiếu nhưng là ghét nhất nói xấu cùng uy hiếp. Đúng lúc này, Lục Mục đột nhiên hét lớn một tiếng, người cứu mạng a, hắc giác vực gián điệp tới. Bàn tay của hắn thì là nhanh chóng vói vào trong ống tay áo, lấy ra một viên đạn tín hiệu, muốn phát xạ ra ngoài. Muốn chết. Vô Ngạo nộ quát một tiếng, bàn tay nâng lên, đấu khí sao động, hung hăng phách về phía Lục Mục. Ở Lục Mục gần phóng ra tín hiệu đến trước, nhanh như tia chớp một trường, trực tiếp vỗ vào ót của hắn. Mà một tiếng, Lục Mục ót nổ tung, tiền huyết óc chảy ròng, thân thể ngã xuống đất, hai mắt trắng dã, chết đến mức không thể chết thêm, tự gây nghiệt. Không thể sống. Vô Ngạo cười lạnh, chuyển động một đôi Rinnegan, triệu hoán ra quỷ dị màu đen Amaterasu hỏa hoạn, đem Lục Mục thi thể đốt thành cho bụi. Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị hai nữ nhân đi đến, đôi mắt đẹp khiếp sợ nhìn một màn này. Vô Ngạo, ở Già Nam học viện giết người, có thể là có thêm hậu quả cực kỳ nghiêm trọng đấy. Tiêu Ngọc lo lắng nói, vì sao? Vô Ngạo hỏi, bởi vì, Già Nam học viện bên trong, nghe nói có cường giả siêu cấp tồn tại, đấu hoàng tương đối nhiều, đấu tông, thậm chí đấu tôn hầu như đều có. Tiêu Ngọc nói, người giết người, người thường không cảm ứng được, nhưng cường giả siêu cấp có thể, phải không? Vô Ngạo cười lạnh, ánh mắt ngắm hướng Lãng Lãng con ngươi thiên. Ta ngược lại thật ra không sợ. Ngọc Nhi, Mị Nhi, các người cũng không nhất định sợ. Các người chỉ cần cuối cùng mà tin tưởng vững chắc. Nam nhân các ngươi là thế giới cường đại nhất nhất vô địch là được rồi. Cầu 10 điểm, cảm thụ được Vô Ngạo thân trào đãng lên khổng lồ tự tin. Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị đều là kìm lòng không đặng gật đầu. Vô Ngạo mạnh mẽ Yamato vô địch. Mấy ngày nay đến, các nàng rõ ràng cảm nhận được. Đương nhiên, bên trong tâm lý, các nàng cũng có chút bận tâm. Ha ha, tiểu tử, ngươi thực sự là khẩu khí thật là lớn a. Thực sự khi dễ ta Già Nam học viện không người sao? Một hồi già nua tiếng cười to truyền đến. Rừng cây chi, cường đại đấu khí phong bạo cuộn trào mãnh liệt tới. Có núi mưa dục tới phong mãn lâu khí thế. Vô Ngạo thần tình một bên, vội vã phóng xuất ra toàn thân đấu hoàng đỉnh phong đấu khí, đem Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị bảo hộ ở chính mình quang cháo bên trong. Ngẩng đầu lên, Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía phương, trầm giọng hỏi, các là ai? Thật là cường đại đấu khí, chẳng lẽ là đấu tông cường giả? Hừ, lão giả vô cùng kinh ngạc đứng lên, ngươi có thể cảm ứng được ta là đấu tông cường giả? Đương nhiên, Vô Ngạo cười lạnh, cho nên, ngươi cũng không cần thừa nước đục thả câu. Ra đi, ha ha, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên. Ta lão hủ á, lão giả cười lớn, hiện thân xuất hiện, đứng ở Vô Ngạo trước mặt. Lão phu Hổ Càn, chính là Già Nam học viện ngoại viện phó viện trường. Nguyên lai là Hổ Kiền phó viện trường. Vãn bối Vân Vô Ngạo lễ độ, nắm lên trước mắt vị này mặt mũi hiền lành, tiên phong đạo cốt lão giả. Vô Ngạo mỉm cười, hướng hắn thi lễ một cái. Ha ha, tiểu tử, ngươi nhưng thật ra bình tĩnh a. Ngươi sẽ không sợ, ta trị ngươi giết đệ tử ta cùng một người phó viện trưởng tội lớn sao? Hổ Càn một đôi lão nhãn hơi nheo lại, cười nói, hắc hắc, phó viện trưởng nếu là muốn chữa tiểu tử tội, chỉ sợ sớm đã hiện thân. Vô Ngạo không ti không hãm hại mà mỉm cười nói. Hơn nữa, phó viện trưởng nếu là thật muốn động thủ, vãn bối tuy là nan địch, nhưng cũng chưa chắc sợ. Thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Thân môn quyển sách hoa tươi thật rất ít a. Bái tả á, tương đương gạch dưới tương đương. Cha hy chưa xong còn tiếp. Đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.